Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 152, gián điệp tình báo. Một tháng trôi qua, chờ đến Hắc Đảo Trạch dần dần thích ứng cuộc sống như vậy. Hoặc là nói là chết lặng về sau, nhưng lại muốn tiếp tục lên đường. Một ngày này, hắn cùng những người khác cùng một chỗ, được đưa tới bên bờ biển. Nhìn xem ba chiếc to lớn thuyền lớn, giật mình liền miệng đều kém chút không khép lại được, đến mức cái khác cả một đời đều chưa từng gặp qua biển hạ dân. Càng là đơn giản đem xem như thần quỳ bái, thật tình không biết trên thuyền Đoàn Ngọc cùng Quách Bách Nhẫn trong mắt. Bọn hắn liền là một đám hành tẩu hàng hóa mà thôi. Khởi bẩm chủ quân, thuộc hạ đã cùng hải dã ra thỏa đàm. Dựa theo nam tử trưởng thành một người bạch ngân 5 lượng, nữ tử 4 lượng, hai đồng 2 lượng giá cả, số lớn ăn vào nô lệ. Này một nhóm có 527 người, trong đó tráng nam 309, nữ tử 169, hai đồng 49 người. Quách Bách Nhẫn khom người nói, thật sự là loạn thế mạng người tiện như thảo đây. Nhìn phía dưới sắc mặt chết lặng nô lệ bị xua đuổi lấy tiến vào buồng nhỏ trên tàu dưới đáy. Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, xuất vân bạc tiện, có thể cùng hải dã ra thương nghị, dùng hoàng kim thanh toán. Mặc dù đại lục bên kia kim ngân hối đoái tỷ lệ đại khái là 1 giờ 10, nhưng Đông Hải lại có 1 giờ 11, 1 giờ 12, một vào một ra cũng là không ít tiền. Không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý, có thể bớt thì bớt. Ngoài ra, này chút nô lệ đã tại Tứ Cát đảo hơi nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, có tật bệnh người cũng đi đầu loại bỏ, chắc hẳn có thể chống nổi tiếp xuống đi. Quách Bách Nhẫn muốn đi nhìn qua khoang đáy hoàn cảnh, đơn giản vô cùng thê thảm, nhưng ở thời đại này, liền vận nô mà nói, thế mà đã là không thể tưởng tượng nổi trên chờ đợi gặp. Thiện, bất quá này chút nô lệ bên trong, còn muốn tiến hành khác nhau. Đoàn Ngọc không khách khí chút nào xác định này hơn 500 người ngày sau vận mệnh. Chúng ta cần chính là nông nô, không phải kẻ phản loạn. Này hải dã ra thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay a? Thế mà trực tiếp nhét cho chúng ta quân nô. Sau khi trở về, lập tức lại phân biệt một lần, hết thảy võ sĩ, thầy thuốc, thậm chí là biết chữ người, nói không chừng còn pha tạp vào thần quan, đều muốn loại bỏ đi ra, biếm thành khuân vác, làm việc đến chết, cùng bình thường nông nô tách ra. Ta muốn là sạch sẽ nô lệ, trong đầu không cần trang bất kỳ vật gì, trong lòng đã quyết định, ngày sau không phải còn cần khai thác mỏ vàng sao? Nếu có kể trên con sâu làm dầu nồi canh, vậy liền tại khai thác mỏ bên trong đào được chết tốt. Cũng là cái khác bổn phận nông dân hoặc là bình thường đủ nhẹ, có thể trở thành nông nô, thậm chí thu hoạch được thuộc về mình phần, thậm chí nữ nhân hôn phối. So với chiến loạn xuất vân, còn có nông thôn bên trong càng ngày càng khắc nghiệt thuế pháp, cần nhờ hạt đậu cùng rau dại chiều duy trì sinh hoạt. Chỉ sợ ngược lại là nhân họa đắc phúc a. Có Đoàn Ngọc trấn áp, một đường trở về bình an vô sự, đây cũng là hắn muốn hiệu quả. Làm ruộng không thể so kỳ huyễn mạo hiểm, sợ liền là ngoài ý muốn, mà hắn cái này cao nhất vũ lực trấn áp đội tàu, liền là phòng ngừa đủ loại ngoài ý muốn phát sinh. Như thế quy mô nhỏ vận chuyển, một lần không đến ngàn người, huyết khí hội tụ đến không nồng đậm, hấp dẫn không được đại yêu quái chú ý. Chỉ cần cẩn thận hơn gió lốc, một năm có thể vừa đi vừa về mấy lần. Đoàn Ngọc gọi tới Quách Bách Nhẫn, tinh tế căn dặn, năm nay ta muốn di dân 5.000, sang năm thành quân, khai thác mỏ vàng, trong 3 năm làm đến khai khẩn toàn đảo. Cũng đại trí, thuộc hạ hiểu rõ. Quách Bách Nhẫn trang nghiêm gật đầu, ngóng nhìn mặt biển, đội thuyền đã chậm rãi tiến vào Vân Thành bến cảng. Hàng loạt vệ đội tụ đến, Tần Phi Ngư tinh tuyển 100 người thêm vào trong mây về. Chặt chẽ huấn luyện, lúc này thoạt nhìn lại là rất có hiệu quả. Mà tại Vân Thành bên ngoài, cũng sớm thành lập tốt to lớn nô lệ doanh. Đây là nguyên bản những cái kia lao công đại doanh cải tạo. Xem như vật tận kỳ dụng, nhanh, nam nữ tách ra, tiến vào khác biệt doanh địa. Tiểu hài tử mặt khác tập kết một đội. Hắc đảo trạch tỉnh tỉnh mê mê, bị một tên vệ binh nắm lấy, cùng cái khác một chút hài đồng điểm tại cùng một chỗ. Mặc dù tại đại nhân bên trong dẫn tới một chút rối loạn, nhưng rất nhanh liền bị trấn áp xuống. Những hài đồng này đi qua hai lần kiểm dịch cùng phân biệt về sau, lại là vận khí tốt nhất, không cần làm việc nặng nhọc, chỉ cần làm chút đủ khả năng công tác. Mỗi ngày còn phải đi học. Tại đoàn ngọc quy hoạch bên trong, bọn hắn cần học tập đại lục chữ viết, đồng thời giáo dùng toán thuật, luật pháp, nông sự, thủ công 4 loại, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, trở thành ngày sau tiểu lại hoặc là thủ công nghiệp người. Đương nhiên, nếu có thực sự tối giả hoặc là kiêu ngạo không tuần hài tử, vậy cũng không cần nói nhảm nhiều. Cùng nông nô cùng một chỗ vất vả công tác đi. Khai khẩn đất hoang cũng không phải cái gì nhẹ nhõm sống. Tới nhiều ít người đều không đủ. Chúc mừng chủ quân bình an mà về. Đoàn Ngọc xuống thuyền về sau, nhận được tin tức Tần Phi Ngư, Tiêu Tĩnh Phong, Diệp Chi Ngư, Dương Thải, Vũ Tàng Tuyền thủ bọn người là đón. Đến thấy các ngươi, ta cũng rất là mừng rỡ. Đoàn Ngọc cười cười, chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày về sau, lại lần nữa lên đường. Này vừa đến vừa đi, hơn một tháng thời gian, vừa vặn liền là một lần kiểm dịch. Tứ Cát đảo phía trên, nhóm thứ hai nô lệ cũng nên chờ xuất phát đi. Mấy lần về sau, có thể nhường quen thuộc tình huống Quách Bách Nhẫn cùng cửu quỷ thanh binh vệ thay phiên đi xa. Hắn cái này chủ quân liền có thể nghỉ ngơi một chút. Chỉ là hiệu suất như vậy thực sự không cao, giống con kiến dọn nhà. Đoàn Ngọc mong muốn vẫn là dùng minh nuốt đại hạm, một lần liền trang cái trên vạn người trở về. Đông Trần quốc minh nuốt, danh xưng bụng lớn có thể chứa, chính là thuần túy thương thuyền. Mặc dù tốc độ chậm, nhưng dung tích rất lớn. Một chiếc nhét vào 5-3 ngàn nô lệ, không thành mảy may vấn đề. Cùng lúc đó, vẫn phải phái đội thuyền đi đại lục, dùng bạch ngân mua sắm lương thực, trâu cày, đồ sắt những vật này tư. Có lẽ không chỉ đại lục, Đông Hải chư đảo đều có thể giao dịch, tỉ như cái kia biển Tống Quốc. Đoàn Ngọc sờ lên cái cằm, phát giác chính mình có tổ kiến thương đội cần thiết, mà kèm theo thương nhân chảy vào, thuận tiện dựng một cái mạng lưới tình báo. Tựa hồ cũng là bắt buộc phải làm. Trường học, ụ tàu, thương đội, tình báo, sự tình thật đúng là nhiều. Đi vào Vân Trung Phủ về sau, Đoàn Ngọc thở dài một tiếng. Cảm giác ngày sau muốn hưởng thụ được công văn chồng chất như núi đãi ngộ. Chủ quân, một quãng thời gian không thấy. Đoàn Ngọc phát hiện này Vân Trung Phủ thủ vệ cũng không tệ. Mấy cái trông coi cơ yếu chỗ võ sĩ đã có mấy phần ngũ độc tinh binh khí thế. Nhường Diệp Chi Ngư, tại Tĩnh Bạch, còn có Dương Thải, Dương Duy Bình tới gặp ta. Đoàn Ngọc tới đến đại sảnh, lập tức truyền lệnh, không đến bao lâu, 4 người tiến đến, cung kính hành lễ. Ta muốn xây một trường học, giáo hài đồng học chữ, hoặc học được thành thạo một nghề. Xây lại một cái thương hội. Tại Tĩnh Bạch, Diệp Chi Ngư, các người ai muốn lĩnh chi? Đoàn Ngọc hỏi. Hai nữ liếc nhau. Tại Tĩnh Bạch lên trước một bước. Ta muốn lĩnh trường học. Đã như vậy, ta đây lĩnh thương đội là được. Diệp Chi Ngư từ nhỏ là cẩm lý bang đại quản gia, đối với này chút nhưng cũng tính tay quen. Rất tốt, ta phát bạch ngân 1 vạn lượng cho trường học. Cái kia 500 nô lệ lớn cho ngươi tu kiến trường học. Nhỏ trực tiếp trở thành học sinh. lại cử động thành viên nội thành các hộ đưa tiểu hài nhập học. Thông qua giáo dục, thay đổi một cách vô tri vô giác, giảm bớt địch ý. Cũng là giấu giếm ý đồ một trong. Thậm chí, Đoàn Ngọc đã quyết định, chờ đến lần thứ hai phân biệt về sau. Những võ sĩ kia, họ là thần quan đau đầu, là có thể đơn độc thành đội. Mỏ mặc dù không có đào, nhưng còn có khả năng đi mỏ đá nện tảng đá. Mặt khác, ta lại phát 3 chiếc thuyền, bạch ngân 3 vạn lượng cho thương đội. Tuân mệnh, Dương Duy Bình cùng Tại Tĩnh Bạch đám người hạ thấp người. Thấy Đoàn Ngọc ra hiệu, chậm rãi lui ra. Chi Ngư, ngươi chờ chút. Nhìn thấy Tam Muội vẻ mặt, Đoàn Ngọc đưa nàng gọi lại. Không biết chủ quân có gì phân phó. Diệp Chi Ngư cung kính nói, hiển nhiên là đang giận. Người ta tình cảm khác biệt, tự mình thời điểm, ta vẫn là muốn nghe ngươi kêu một tiếng đại ca. Đoàn Ngọc cười híp mắt nói, trên thân một cỗ đã lâu khí chất, khiến cho Diệp Chi Ngư có chút xung động muốn khóc, luôn cảm thấy trong khoảng thời gian này đến nay đại ca tốt lạ lẫm. Lạ lẫm, có lẽ vậy là ta quá nóng lòng. Đoàn Ngọc đi vài vòng, thở dài nói, ta nghĩ nhanh lên kiến thiết tốt đảo này, cũng là cho các ngươi lưu tốt đường lui, ta mới có thể tâm không lo lắng đi đại lục. Ta liền biết, Diệp Chi Ngư hốc mắt đỏ lên, cơ hồ thật muốn khóc lên, nhưng tiểu muội nguyện vọng lại là có thể cùng đại ca nhị ca cùng một chỗ. An ổn không có gì lo lắng sinh hoạt a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đoàn Ngọc nhất thời yên lặng, không lời nào để nói, chẳng lẽ muốn nói cho đối phương biết, tại hắn kiếp trước, mười mấy năm sau, Đông Hải liền sẽ đại loạn, mà hơn 20 năm về sau, đại lục cũng sẽ lâm vào một mảnh chiến hỏa, đại tranh chi thế chính thức mở ra, toàn bộ thế giới đều không có một chỗ an bình sao? Liền liền Nam Phương Sở Quốc đều nói không chừng đã bị đại hạ thẩm thấu, muốn gió nổi mây phun. Trong lúc thời khắc, không chỉ có là Đoàn Ngọc, chỉ sợ cũng liền Tần Phi Ngư đều có chút dục dịch. Đây là Nam Tử Hán muốn dương danh lập vạn dã tâm. So sánh mà nói, đã từng Cẩm Lý Bang Tam đương gia, vị kia quả ớt nhỏ Diệp Chi Ngư, lại là có chuyển biến. Có lẽ là nam nữ giới tính quan hệ, chân chính trưởng thành nữ nhân. Đoàn Ngọc năm nay mới 19 tuổi, Diệp Chi Ngư so hắn còn nhỏ. Lúc này sờ lên cái cằm, ánh mắt lệnh Diệp Chi Ngư khuôn mặt có chút đỏ lên. Khụ khụ, Đoàn Ngọc vội vàng thu tầm mắt lại. Trên biển hung hiểm, ngươi không dễ thân tự đi. Tọa trấn Vân Trung đảo, điều khiển chỉ huy là được. Tổn thất một chút cũng không có cái gì. Ta hiện tại chỉ là muốn ngươi dựng lên một lớp tử. Huấn luyện được đầy đủ nhân thủ. Không chỉ có là thương nghiệp, còn có gián điệp tình báo. Tại hắn mưu tính bên trong, chân chính nổi lên thương nghiệp buôn bán. Tối thiểu phải đợi đến giải quyết đầu kia yêu côn. Đồng thời chiêu mộ giao nhân về sau. Như thế hàng hải an toàn bộ gia tăng thật lớn. Mới là ngao du tứ hải thời điểm. Về phần hiện tại, Diệp Chi Ngư căn bản không cần cuống cuồng ra biển, chỉ là bồi dưỡng nhân thủ liền đủ nàng nhức đầu. Gián điệp tình báo, không sai, ta chuẩn bị dùng thương làm ở giữa. Đoàn Ngọc cười cười, kỳ thật chân chính công tác tình báo căn bản không có trong truyền thuyết như vậy mạo hiểm kích thích, thậm chí đại bộ phận đều là trắng trợn tiến hành. Liền là thông qua siêu tập ở bề ngoài công khai đủ loại tin tức, giá hàng tình báo, thậm chí nhân khẩu lưu động, mà tinh luyện tổng kết ra cần tình báo, chân chính chui vào hoặc là sách động dĩ nhiên cũng có. Nhưng chỉ là trường hợp đặc biệt, bằng không mà nói, nếu là mỗi một lần điều tra tin tức đều cần chơi đến lớn như vậy, nhiều ít nhân viên điệp báo điền vào đi đều không đủ. Nói như vậy, huynh trưởng cần không phải bình thường thương nhân, bất quá thương nhân người bán hàng rong, nghe ngóng thị trường, cũng không dễ dàng dẫn tới chú ý.